sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chương 184, Minh Nhật Thành. Bởi vì cả tòa Tiêu Thạch Trấn bị Minh Nhật Trấn đoạt lấy. Đám bồ câu đưa tin lần nữa từ Tiêu Thạch Trấn xuất phát. Tiến về Minh Nhật Trấn. Mà Tiêu Thạch Trấn bản địa bến cảng khu thuyền buồm đều bị Alan lâm thời trưng dụng. Dù sao những cái kia thuyền buồm lớn đều là thuyền của quý tộc. Đầu năm nay làm ăn thú nhân đều là quý tộc. Có rất ít bản địa bình dân có thể ra mặt. Các quý tộc liên hợp ức hiếp bình dân. Quý tộc thương nghiệp thành lũy để những người bình thường bất đắc dĩ vì quý tộc bán mạng. Dù là có cho dù tốt thiên phú buôn bán. Bọn hắn cũng vô pháp gọp đủ mua sắm một chiếc thuyền tiền. Có tiền nữa đại lão đều sẽ bị quý tộc 2 năm 3 năm một vòng cắt phỉ đồ ăn. Lấy đủ loại mắt sáng nuốt hết đại lượng tiền tài. Dưới hoàng hôn, đến từ Tiêu Thạch Trấn một nửa bình dân đạp vào Tiêu Thạch Trấn tất cả thuyền buồm, chậm rãi hướng Minh Nhật Trấn chạy tới. Tại trong sông phản chiếu thành thật dài bóng đen. Quý tộc trong lãnh địa nô lệ cũng bị phái lên thuyền. Chạy tới Minh Nhật Trấn, hơn 10 vị quý tộc các lão gia cực không tình nguyện. Nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng không thể không leo lên thuyền. Tiến về Minh Nhật Trấn, tham gia ngắn hạn đào tạo tẩy não khóa. Tiếp nhận Alan âm thầm thôi miên, nấu lại trùng tạo. Về phần Minh Nhật Trấn bên trong có hay không thú nhân chỗ ở? Đáp án là không có. Minh Nhật Trấn không có càng nhiều xi măng nhà ở. Lúc đầu quy hoạch dung nạp 12,000 thú nhân. Hiện tại đánh xuống Tiêu Thạch Trấn, ngược lại không đủ dùng. Bất quá nhà dân công trình một mực tại đang tiến hành. Bọn hắn có thể thông qua hai tay của mình sáng tạo phòng ở. Theo mới nhất một kỳ nhà dân công trình tiến độ, cái này 5.000 người chỉ cần cố gắng cái hơn 10 ngày. Liền có thể vào ở mới tinh phòng xi măng. Cái này đem là bọn hắn tự tay kiến tạo phòng ở. Mỗi một gạch, mỗi một bùn, đều do bọn hắn tự tay chụp lên. Về phần bình thường, tự nhiên ở tại lâm thời dựng lều nhỏ bằng cỏ. Tiêu Thạch Trấn các dân trấn tới thời điểm cũng bị quý tộc các lão gia cáo chi. Biết được Minh Nhật Trấn đã có hơn 10.000 người, nhà ở đã đạt tới hạn mức cao nhất, trong lòng nắm chắc, bao ở chuyện này cần trì hoãn hơn 10 ngày, bất quá bao ăn là chuyện thật, công trường làm việc tính công tác chính thức, chỉ cần không đói chết, còn có tiền kiếm, Tiêu Thạch Trấn các thú nhân đều đồng ý, không có cách, lúa nước sản điền tập thể giảm sản lượng. Thậm chí có ruộng lúa trực tiếp mất mùa. Quá nháo tâm, đến Minh Nhật Trấn, đã là ban đêm, các thú nhân tùy ý dựng lên giản dị công trường lều cỏ. Đầu tháng 11 thời tiết hơi lạnh, không nóng cũng không lạnh, các thú nhân trải điểm cỏ khô, trực tiếp ngủ. Ngày kế tiếp, nhà dân hai kỳ công trình các công trường lớn nghênh đón sử thượng lớn nhất công nhân thủy triều. Công trường trước người đông nghìn nghịt, mỗi cái thú nhân đều thò lấy đầu, tò mò dò xét những cái kia chưa khô cạn máng xi măng. Đánh dấu đăng ký, hiện trường mở hội, giảng giải nội dung công việc, giải thích công việc đãi ngộ. Nguyên Minh Nhật Trấn các cư dân đều vội vàng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy công nhân tụ tại công trường. Liền chỗ đặt chân đều không có. Bất quá dạng này cũng tốt. Tiêu Thạch Trấn cung cấp mấy ngàn thú nhân trong nháy mắt đem kiến trúc công nhân cương vị lỗ hồng. Bù đáp, cũng không tiếp tục thiếu công nhân. Đến từ Tiêu Thạch Trấn các dân trấn, hiện tại nhà ở điều kiện tương đối vất vả. Mời nhẫn nại hơn 10 ngày. Các người có thể thông qua lao động kiến tạo phòng ở. Đây là hoàn toàn mới xi măng cốt thép công. Nghệ. Không muốn hoài nghi, nhưng có thể kinh ngạc, bởi vì có xi măng, một tháng kiến tạo phòng ở thật không phải là mộng. Ta có thể nói cho mọi người, bao ăn là chuyện thật, mỗi ngày đều có cơm trắng, cháo gạo trắng, mỗi ngày ngẫu nhiên rau quả, ngừng lại có thịt, có lúc còn có trứng gà thêm đồ ăn. Nói đến lại xinh đẹp, cũng không bằng hiện trường nấu cháo thịt tới trực quan, làm thịt bánh rán dầu tung bay đầy từng tòa công trường. Tiêu Thạch Trấn thú nhân triệt để sôi trào. Theresa đứng ở trong đám người, nghe nơi đài cao thú nhân tuyên dương công việc của mình đãi ngộ. Cảm thấy phi thường kích động, lẩm bẩm nói, mùi thịt là thịt mùi thơm, hơn nữa thả rất nhiều dầu cùng muối. Bình thường căn bản không có chạm qua dầu loại vật này. Cái này thuộc về hy hữu vật tư. Các bình dân vì có thể ăn vào giọt dầu cháo thịt, đều ngó giáo giác, cuồng hút cái mũi, chờ bữa sáng đi qua. Đã là sau 20 phút, mặc dù không có trong tưởng tượng bùn đất gian phòng đãi ngộ, nhưng là trong thành phòng xi măng hắn đều gặp, kiên cố, thẳng tắp, vượt thời đại tường gạch phong cách, còn có Minh Nhật Trấn bên trong đủ loại đường xi măng đường. Nơi xa cao ngất khói đen từ ống khói bên trong dâng trào thẳng lên. Mỗi con đường bên trên đều có người đến người đi, bình dân lôi kéo xe đẩy, vận chuyển xi măng hai nhà máy sinh sản xi măng. Đây là một tòa tràn ngập sức sống thị trấn. Hoặc là nói nó không nên xưng là trấn, mà ứng tiếp tục sử dụng thành, chữ, giống như Bạch Ngân Thành. Nó liền không dùng trấn cái chữ này, mà là dùng càng cao hơn một cấp thành chữ. Tại Sư Tâm Quốc, thành địa vị so trấn cao hơn một cấp, xung quanh thị trấn sẽ phải chịu thành lớn chế ước. Bạch Ngân Thành là phía đông địa khu thành phố lớn, bị vô số sư nhân ngưỡng vọng, mà Minh Nhật Trấn hiển nhiên có phần này thực lực, có thể tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ diệt Tiêu Thạch Trấn. Minh Nhật Trấn xác thực có phần này thực lực. Trên thực tế, hành chính đại lâu đám quan chức cũng nhận được rất nhiều thú nhân kiến nghị nhỏ, biểu thị Minh Nhật Trấn cần phải thay tên. Đã Tiêu Thạch Trấn đã trở thành Minh Nhật Trấn phụ thuộc tiểu đệ, Minh Nhật Trấn cũng không thể vẫn là tự xưng là Trấn đi. Cần phải bá khí điểm, đổi tên thành Thành, thậm chí có dã tâm bành trướng bản địa cư dân đề nghị xưng. Cứ gọi mới Vương Thành được rồi. Chúng ta ủng lập ba lần là vua, không cần quốc gia khác tán thành. Khụ khụ. Chúng ta vẫn là nhìn Alan đại nhân nghĩ như thế nào đi. Minh Nhật Trấn hiện tại thực hành chính là trung ương tập quyền chế, mặt ngoài coi trọng dân ý, trên thực tế quyền lực trọng tâm một mực tại Alan trên tay. Chỉ cần Alan không buông lời, không có hành chính cơ cấu dám động. Alan vừa trở lại Minh Nhật Trấn không đến một ngày, liền từ Windsor chỗ ấy biết được dân ý tin tức. Hắn nghĩ nghĩ, tại một chương chính lệnh trên giấy ký đại danh, lấy thêm ra thợ mộc khắc chế con dấu, tại mực đóng dấu bên trên đè ép ép, ra sức đóng dấu, vậy liền đổi tên đi, ngươi tìm thợ thủ công khắc mới bảng hiệu, đem chữ Trấn đổi thành, Thành, dù sao Minh Nhật Trấn cũng đến khuếch trương thời điểm, chờ tiêu hóa xong Tiêu Thạch Trấn nhóm này bình dân. Kế tiếp khai đao người chính là cái khác thị trấn. Alan tựa tại thuần bông vải sau lưng ghế dựa, trước mặt kim loại máy đánh chữ tại lá rụng dư quang bên trong bắn ra ánh sáng. Windsor thân là phó trấn trưởng, bình thường qua tay Minh Nhật Trấn đủ loại chính sự khóa sự tình. Hết sức rõ ràng thị trấn phát triển lỗ hổng rất lớn. Không chỉ có lấy quặng cần người, luyện sắt cần người, luyện thép, tạo súng, xi măng, dệt vải các loại, khắp nơi đều cần người. Có thể nói không có sức lao động, sẽ không có ngày nay Minh Nhật Thành. Vì để cho Minh Nhật Thành thu hoạch được cùng toàn bộ quốc gia đối kháng lực lượng, hướng ra phía ngoài đưa vào nhân khẩu là tất nhiên con đường. Ta cũng cảm thấy đổi trấn thành Thành tương đối tốt. Windsor khóe miệng mỉm cười. Chứng kiến một tòa thôn tiến hóa thành siêu cấp thành lớn, là bực nào ầm ầm sóng dậy sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.